Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Nói anh hùng. Ai là anh hùng? Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh họng súng chỉ chỗ. Hổ báo kỵ nhóm dồn dập phi thân xuống ngựa, hoặc lách mình tránh đi hắn họng súng chỉ, hoặc ẩn náu tại chiến mã đằng sau, hoặc cực nhanh nằm dạp trên mặt đất. Tóm lại không ai đần độn thẳng tắp bại lộ tại hắn họng súng phía dưới. Đối mặt nhạy cảm như thế, lại có đầy đủ thực lực làm ra tốc độ cao phản ứng kẻ địch, Âu Dương Tĩnh thương pháp cho dù tốt cũng khó lại thu kỳ hiệu. Cái thứ hai hòm đạn 2000 phát tiêu dài không còn, lại cũng bất quá trúng mục tiêu chỉ là hơn 20 người. Thấy dạ kích hiệu quả không tốt, Âu Dương Tĩnh âm thầm lắc đầu, nhưng lại chưa bởi vậy vứt bỏ súng không cần. Hắn một bên thay đổi mới hòm đạn, một bên dùng lăng ba vi bộ nhanh chóng tiến lên, một đầu vọt vào vây quanh lữ bố cha con hổ báo kỵ trong trận. Đằng sau hắn dùng súng máy mở đường, thừa dịp hổ báo kỵ nhóm trốn tránh cơ hội, như bổ sóng chạm biển. Cứ thế mà tách ra hổ báo kỵ trận hình, xông vào trong vòng vây, vọt tới lữ bố cha con chỗ thi dưới núi. Lúc này những cái kia vòng vây trung tâm nhất hổ báo kỵ binh dũng mãnh, cũng đã sáng tỏ Âu Dương Tĩnh đáng sợ. Gặp hắn vọt tới, dù cho lại tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng chỉ có thể tạm dừng vây công, hỏa tốc triệt hạ, miễn cho không minh bạch gặp Âu Dương Tĩnh độc thủ, tạm thời xua tán đi vây quanh Âu Dương Tĩnh. Nâng lên bị khói lửa hun đến hơi hơi biến thành màu đen gương mặt, hướng về phía thi trên đỉnh núi, bị hắn dũng mãnh phi thường biểu hiện khiếp sợ lữ bố cha con mỉm cười, cất cao giọng nói: Ôn hầu, còn có thể tái chiến hay không? Lữ bố trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang, trầm giọng nói: Có thể chiến lại như thế nào? Âu Dương Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, tựa như mãnh hổ lộ ra răng nhọn, mài răng mút máu. Như Ôn hầu có thể chiến, tại hạ tự nhiên cùng Ôn hầu sóng vai, đêm này một đám gà đất chó sành, giết cái hoa rơi nước chảy. Lữ bố hơi run run, chợt cười to: Hảo tiểu tử, không hổ là ta chọn chúng hào kiệt. Linh Kinh, vi phụ thay ngươi tìm vị này lang quân, ngươi còn hài lòng a? Lữ Linh khi khuôn mặt tưởng đỏ, cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ liếc liếc mắt Âu Dương Tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, nhìn phụ thân vẻ mặt, ngữ khí, rõ ràng là cực nhìn chúng người này, chưa bao giờ thấy qua hắn như thế thưởng thức một người. Chẳng lẽ lần này, phụ thân thật dự định hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Có thể phụ thân tại sao lại có như thế lớn chuyển biến? Chẳng lẽ hắn là, cứ việc cực lực khống chế chính mình, đừng đi nghĩ một chút chuyện không tốt? Có thể nàng chỗ sâu trong óc, vẫn không tự chủ được trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, phát giác được ý niệm này. Lữ Linh khi trong lòng hoảng hốt, thoáng chốc bịt kín một tầng điềm xấu bóng mờ. Âu Dương Tĩnh lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ bị lữ bố một phen nói đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Tâm hắn nói: Ta đi, Ôn hầu, hóa ra ngươi không phải vẽ bánh nướng lừa phỉnh ta, mà là thật dự định gọi ta làm con rể a? Ta đây có phải hay không hiện tại liền nên cúi đầu liến bái, miệng nói bái kiến nhạc phụ đại nhân? Trong lòng tạm thời rối bời, cái gì suy nghĩ đều xông ra. Làm Âu Dương Tĩnh cùng lữ bố cha con tụ hợp lúc, Tào Thuần mặt trầm như nước, ánh mắt u ám, hung ác nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, chợt nghiêm nghị quát: Ngột cái kia tên giặc, ỷ lại binh khí chi lợi có gì tài ba? Nếu thật là anh hùng, liền cùng ta Tào Thuần đơn kỵ quyết đấu. quyết nhất tử chiến. Âu Dương Tĩnh dàn xuống trong lòng rối loạn ý nghĩ, quay đầu cười lạnh nói, ta có hay không anh hùng, cần gì ngươi tới bình phán, ta ỷ lại binh khí chi lợi, các ngươi chẳng lẽ liền không có ỷ vào người đông thế mạnh, vây công Ôn Hầu cha con, huống chi, Ôn Hầu đã thân chịu trọng thương, ngươi Tào Tuần lại vẫn không dám cùng Ôn Hầu đơn kỵ quyết đấu. Chỉ xua đuổi tướng sĩ vây công, dùng dưới trướng tay chân máu tươi, nhuộm đỏ ngươi Cẩm Tú tiền đồ, ta một mình xông trận, còn không phải anh hùng, vậy ngươi Tào Tuần lại là cái gì? Nói hay lắm, Lữ Bố cười ha ha, nhấc kích một ngón tay Tào Tuần, nghiêm nghị nói, Tào gia tiểu tặc, ngươi mới vừa rồi không phải nói. Nhà ngươi Lữ gia gia đã già, cái kia cho người trẻ tuổi nhường đường sao? Tốt, Lữ gia gia đã lão lại mệt, đã không còn tráng niên chi dũng, này liền đem đầu tặng cho ngươi. Đến, ta cùng ngươi đơn kỵ quyết đấu, lại nhìn ngươi có thể hay không chém xuống ta viên này giá trị 1000 vàng, có thể để ngươi quan tăng 3 cấp đầu lâu. Âu Dương Tĩnh khẽ cười một tiếng, lo lắng nói, hắn sợ là không dám mà đi Ôn Hầu, tại thế một ngày, thì Tào Tháo một ngày không thể an tâm mà đi, liền Tào Tháo đều e ngại Ôn Hầu. Huống chi hắn nho nhỏ một cái Tào Tuần, theo tại hạ xem, hắn vẫn là muốn tiếp tục xua đuổi tay chân, dùng dưới trướng binh sĩ tính mệnh, tới hao tổn chúng ta khí lực. Chỉ bất quá, hắn phủi tay bên trong mang theo hỏa thần pháo, cười dài nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hổ báo kỵ đến tột cùng còn muốn tiêu tốn nhiều ít cái tính mạng, tới lấp đầy ta này, phích lịch hỏa thần pháo khẩu vị. Đương nhiên, hoặc theo Tào Thuần, chỉ là hổ báo kỵ binh dũng mãnh, thế nào so ra mà vượt tính mạng của hắn quý giá. Dù sao, hắn chính là Tào Tháo tộc đệ, Tào Nhân bào đệ mà. Âu Dương Tĩnh cùng Lữ Bố tuy chỉ là ban đầu lần gặp gỡ, lại kẻ sướng người họa, phối hợp ăn ý, một thoáng liền đem Tào Thuần khung đến trên lửa, nướng. Âu Dương Tĩnh chi ngôn, sáng chỉ Tào Thuần khu xử tay chân bán mạng. Lợi dụng bọn hắn vì hắn kiếm lấy chém giết Lữ Bố đầy trời công lao. Lữ Bố thì dứt khoát thừa nhận chính mình không còn tráng niên chi dũng. Hỏi Tào Tuần có dám hay không cùng hắn đơn đấu. Có dám hay không đơn kỵ tới lấy hắn viên này đáng giá ngàn vàng. Tam giai quan hàm đầu. Tào Tuần liền bị dồn đến cảnh lượng nan. Hắn biết rõ. Đừng nhìn Lữ Bố suy yếu đến tận đây, nhưng vẫn có lưu quyết tử năng lực một kích. Nếu như chính mình coi là thật tiến lên cùng Lữ Bố quyết đấu, thì Lữ Bố rất có thể đánh bạc hết thảy, tỏa ra cuối cùng ánh chiều tà. Nhưng nếu như không cùng Lữ Bố đơn kỵ quyết đấu, Tào Thuần thoáng nhìn khoảng chừng, lại thấy chung quanh hộ báo kỵ binh dũng mãnh nhóm đều là trầm mặc nhìn xem hắn, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp, tốt nghịch tặc, hảo tâm cơ. Tào Thuần thầm than, biết hổ báo kỵ đã bị Âu Dương Tĩnh cùng Lữ Bố kẻ sướng người họa đảo loạn quân tâm, mà nay như hắn Tào Thuần không cùng Lữ Bố quyết đấu, vẫn khu xử dưới trướng tướng sĩ vây công, thì ngồi vững Âu Dương Tĩnh chi ngôn. Họ Tào tính mệnh quý giá, lại sợ hại Lữ Bố, liền bị thương nặng trong người, vô cùng hư nhược. Lữ Bố cũng không dám ứng chiến, chỉ dám khu xử mệnh tiện tướng sĩ lấp miệng lưỡi, tác thành cho hắn công lao của mình. Kể từ đó, thế tất trọng tỏa hổ báo kỵ quân tâm sĩ khí, quân đội tác chiến, thủ trọng sĩ khí tràn đầy. Chính là che già măng mọc lấp danh tướng miệng lưỡi, cũng không sẽ lùi bước một bước. Sĩ khí một áp chế, thương vong một thành nửa thành, liền sẽ vỡ tan ngàn dặm. như quân thế tán loạn, thì vây giết Lữ Bố thất bại, thả cọp về núi, tất có hậu hoạn. Thôi, Tào Thuần nhắm mắt lại, hít thật dài một hơi. Ta là Tào Tư Không tộc đệ, là Tào Nhân Bảo đệ. Trên người của ta, gánh vác lấy huynh trưởng cùng Tào Thị thanh danh. Ta như lùi bước, dù rằng tạm thời an toàn tính mệnh, nhưng cũng đánh mất quân tâm, thậm chí liên lụy huynh trưởng uy vọng. Vậy liền lên đi, tướng quân lập tức lấy công danh. Chết có gì sợ, Tào Thuần làm ra quyết đoán. Bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực, như phun tia điện. Hắn tay trái nhấc lên một mặt đục khiên sắt, tay phải cầm lên một cây ngắn chui kích. Dục ngựa hướng về Lữ Bố ngừng chân chỗ, chậm rãi phi đi. Cười dài nói, Ôn Hầu khiêu chiến, Tào Thuần dám không ứng chiến. Có thể tự tay chém xuống Ôn Hầu thủ cấp, kết thúc chiến thần truyền thuyết. Tào Thuần tam sinh hữu hạnh. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.